Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3407, lại một sư tôn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hai tháng trôi qua theo tiến vào tịnh hóa trì. Thẳng đến bây giờ, Tô Hàn đã thôn phệ trọn vẹn hơn nửa năm chất lỏng một ngày này. Hắn đóng chặt hai con ngươi, cuối cùng lại một lần nữa mở ra. Soạt, theo ánh mắt hắn mở ra, hắn Long Hoàng Đế thuật sức cắn nuốt, đột nhiên tăng lớn, bốn phía rất nhiều linh dịch. Thế mà tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên giảm xuống chừng một mét. Càng là tại đây một cái chớp mắt, oanh, khí tức kinh người, từ trên người Tô Hàn bạo phát đi ra. Phảng phất là cái kia một mét linh dịch, thành vì để cho hắn triệt để đột phá cuối cùng chứng từ. Chỗ mi tâm bảy viên màu đỏ sao trời, tại lúc này dần dần ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi, hóa thành một viên. Loại kia màu đỏ, đã hoàn toàn tan biến, duy nhất còn lại. Liền là một loại màu cam, đây là đại biểu cho hư thần cảnh sao trời, có hào quang màu lam đậm, theo cái kia màu cam phía dưới lan tràn, cả hai lẫn nhau giao hòa, thoạt nhìn có chút lộng lẫy, lại có chút làm người hốt hoảng, phảng phất nếu có thể hãm sâu trong đó. Cuối cùng đột phá sao, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, theo tịnh hóa trì ở trong đi ra. Lúc trước hắn nhớ kỹ, có không ít người tại đây bên trong vây xem. Nhưng giờ này khắc này, nơi này một mảnh quạnh quẽ, chỉ có tình cờ qua lại thân ảnh, sẽ hướng hắn nhìn lên một cái. Quá dài, khẽ lắc đầu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hai phẩm cấp đột phá, bỏ ra ta trọn vẹn thời gian 7 tháng. Đây là tại, Vân Vương Phủ cao thủ, đã đem những tư nguyên này luyện hóa tình huống dưới, bằng không thì còn muốn kéo dài dài hơn. Thánh tử tu di giới sử dụng đã quen, như vậy tiêu tốn thời gian, Tô Hàn thật sự có chút không thích ứng. Đột phá sao, vào thời khắc này, có xen lẫn ý cười thanh âm, truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia phó trác, đang hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Gặp qua phó đại nhân, Tô Hàn ôm quyền hành lễ, người tuy chỉ là thất phẩm viện lâm sứ, nhưng là tác đại nhân tọa hạ duy nhất đệ tử, chỉ dựa vào như thế, những lễ nghi này, là có thể đã giảm bớt đi. Phó trác cười nói, quy củ là quy củ. Nên như thế nào, vẫn là đến như thế nào. Tô Hàn lắc đầu, tự giễu một câu. Ta này thất phẩm viện lâm sứ, chẳng qua là dùng tiền mua được một cái chức vị mà thôi. Cùng phó đại nhân này chốt huyết chiến xa trường, chân chính người bên trong hào kiệt, hoàn toàn không thể sánh bằng. Lời này cũng là không giả. Phó trác thanh âm nghiêm nghị một chút. Vân Vương Phủ bất kỳ một người, đều là trải qua vô số năm ra sức làm, đã trải qua vô số lần sinh tử. Cho nên mới có bây giờ thân phận, mặc kệ địa vị cao thấp, cái kia cuối cùng đều là bọn hắn tự thân tranh thủ lại đây. Ngươi tuy có tiền, nhưng đường tắt, vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Tô Hàn, bất quá là giữa lẫn nhau bắt chuyện vài câu mà thôi, này còn thượng cương thượng tuyến. Có tiền vẫn là sai rồi, cũng có thể nhìn ra, này phó trác làm người ngay thẳng, lòng dạ rộng rãi. Hắn biết rõ Tô Hàn chính là tác doanh tọa hạ đệ tử. Nhưng như cũ dám dùng này loại tiền bối ngư khi tới giáo dục. Thôi, không nói cái này. Phó trác lấy lại tinh thần, cười nói. Dùng tư chất của ngươi, viện lâm sứ chức vị, sớm muộn cũng là ngươi, mà lại tuyệt đối không chỉ là thất phẩm. Liền tác đại nhân đều chính miệng nói. Ngươi tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Quá khen, quá khen. Tô Hàn lần nữa ôm quyền. Đi thôi, tác đại nhân còn đang chờ ngươi đây. Phó trác nói. Tác đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn sửng sốt một chút. Đúng à, tác đại nhân. Phó trác nhìn một chút Tô Hàn. Không đúng, ngươi hẳn là xưng hô tác đại nhân sư tôn mới là. Lúc trước hắn mặc dù thu ngươi làm đồ, lại còn chưa từng gặp qua ngươi đây. Hôm nay vừa vặn có rảnh, để cho ta mang ngươi tới gặp hắn một chút. Vậy thì mời phó đại nhân dẫn đường đi. Tô Hàn nói, Vân Vương Phủ dãy cung điện to lớn, uyển như lưng núi. Lít nhà lít nhít. Nhưng đại khái bên trên, cũng có thể chia làm mấy cái khu vực. Hắc giáp quân, ở vào phía ngoài nhất một tầng, cũng là lớn nhất một tầng. Bọn hắn số người nhiều nhất, tại Vân Vương Phủ thân phận lại thấp nhất, lâu dài đảm đương lấy thủ hộ Vân Vương Phủ trách nhiệm. Đi đến tầng thứ hai, chính là viện lâm sứ vị trí. Lại có là trưởng điện sứ, ngự tiền sứ, cùng với bốn tòa chủ điện, còn có trung ương nhất phủ điện. Cái gọi là phủ điện, dĩ nhiên chính là phủ chủ chỗ cung điện. Như theo hư không nhìn lại, nhất định có thể nhìn ra, tầng này tầng cung điện, càng là đi đến, cũng là càng cao, có thể tùy tiện nhận ra, viện lâm sứ ở nơi nào, trưởng điện sứ ở nơi nào. Táp doanh cung điện, ngay tại tầng thứ 3 trưởng điện sứ chỗ. Làm thập đại nhất phẩm trưởng điện sứ một trong, táp doanh cung điện, lân cận ngự tiền sứ chỗ. Bốn phía thần khí bàng bạc đến cực điểm, càng có không biết bao nhiêu cỡ lớn tụ linh trận vận chuyển. Làm Tô Hàn tiến vào nơi này thời điểm, đều có thể cảm nhận được loại kia sền sệt đến cực hạn, thậm chí đều hóa thành chất lỏng, một giọt giọt giọt rơi xuống tới nồng đậm thần dịch. Toàn thân lỗ chân lông, đều đã toàn bộ kéo ra. Căn bản không cần cố ý đi thôn phệ, chỉ cần hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác được, có thần khí hóa thành trường long, ở trong người đi khắp. Không hổ là trường điện sứ chỗ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, này loại thần khí mức độ đậm đặc, cũng thuộc về đỉnh cấp. Chính là chỗ này, đứng tại một chỗ cung điện trước đó, Phó Trác bỗng nhiên nói. Tác đại nhân, Tô Bát Lưu đã cho ngài mang đến. Trong cung điện, đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó, có thanh âm bình tĩnh truyền ra. Vào đi, Phó Trác hướng Tô Hàn liếc mắt ra hiệu, sau đó ôm quyền rời đi. Tô Hàn cũng không do dự, đạp lên cầu thang. Đi vào trong cung điện, có một người đàn ông tuổi trung niên, đang ngồi ở trong cung điện cái bàn trước đó, trong tay tại đem chơi lấy một viên thần tinh. Cái này người, hẳn là Tác Doanh, Đồ Nhi, gặp qua sư tôn. Tô Hàn ôm quyền khom người, tới ngồi, Tác Doanh chỉ đối diện một vị trí, Đồ Nhi đứng đấy liền tốt. Tô Hàn thấp giọng nói, Tác Doanh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Người sợ ta, không sợ. Tô Hàn lắc đầu, Đồ Nhi đã sớm nghe nói sư tôn đại danh, bản ý chính là gia nhập Vân Vương Phủ về sau, tìm kiếm nghĩ cách thành vi sư tôn môn hạ đệ tử, không nghĩ như thế trùng hợp, vừa vặn sư tôn cũng có ý đó, Đồ Nhi cao hứng cũng không kịp, lại vì sao muốn sợ ngài đâu. Ha ha ha, người tên tiểu tử này, lòng giả cũng là rất sâu, đến trước khi đến, miệng này, sợ là đã lo mật a. Tác Doanh nhịn cười không được vài tiếng. Đồ Nhi không dám, Tô Hàn vội vàng lần nữa ôm quyền, đứng tại dạng gì góc độ, nên dùng thân phận gì đi nói chuyện. Hắn có ở kiếp trước kinh nghiệm không giả, nhưng hắn giờ phút này, không còn là yêu long cổ đế, chẳng qua là Vân Vương Phủ bên trong, một cái nho nhỏ thất phẩm viện lâm sứ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với bình thường thất phẩm viện lâm sứ tôi nói, trước mặt vị này nhất phẩm trường điện sứ. Đây tuyệt đối là thiên nhất tồn tại, sao lại dám quá phận. Huống hồ, Tô Hàn từ nơi này Tác Doanh trên thân, cũng không có cảm giác được cái gì địch ý. Tác Doanh vốn là dùng tâm ngoan thủ lạt, làm việc lôi đình mà nổi danh. Như dạng này người, có lẽ sẽ tự ngạo, thậm chí cuồng vọng, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn, cũng là không có nhất tâm cơ, nhất ngay thẳng nhóm người kia. P.S. thật có lỗi, thay mới đến muộn. Hôm nay vẫn là hai chương đi, lý do cũng không nói, bớt lại muốn bị người nguyền rủa, thần nhọc lòng cũng mệt mỏi. Nam Sơn biết, mọi người đợi Nam Sơn thật dài thời gian, nhưng Nam Sơn cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Vốn cho rằng, sẽ là phi thường mỹ hảo tháng 12, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, đau đầu muốn nứt. Sắp Tết Nguyên Đán, hy vọng mọi người có thể tại 2020 năm, có một cái tốt thân thể. Cũng có thể phú giáp một phương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.